hôm nay ta dùng 100 tỷ đan dược mua Sơn Mơ công chúa này, ngươi phải trả thay ta mới được. Thích Thiếu nói, không sao, coi như vụ trao đổi này đã thành, đừng nói là 100 tỷ. Cho dù 1.000 triệu cũng có thể. Mỹ nữ này do ta thanh toán. 5 kiện hạ phẩm đạo khí ta cũng mua. Tề thiếu chủ hào phóng nói. A, vài thanh niên ở đây đều kinh ngạc. Tề thiếu, bình thường ngươi vô cùng keo kiệt, lần này tự nhiên lại hào phóng như vậy, khẳng định là có đại sinh ý. Đúng vậy, các ngươi cũng biết bát bộ phù đồ chứ. Trong lúc nói chuyện, Tề thiếu dùng một tầng quang cháo bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, tựa hồ như sợ người khác nghe lén. Bát bộ phù đồ, nghe đồn là chí bảo long tộc. Thích thiếu chấn động nói, tại sao ngươi lại đề cập đến cái này? Ta đã gặp một người trong Cẩm Tú phủ. Tề thiếu chủ thuật lại chuyện mình gặp Phương Hàn, hắn cũng không biết đó là Phương Hàn, chỉ có khi Phương Hàn gặp Cẩm Tú phủ hắn mới nói ra tên thật. Như vậy à? Ta lại nhớ ra một chuyện, hơn 10 ngày trước dường như có một tin, là một người trẻ tuổi trong phòng đấu giá cao cấp của Phân Bảo Nham đã trả 200 tỷ đan dược mua lại Viễn Cổ Thiên Uy Hào Giác. Lúc đó ta cũng không chú ý tới tin này, thế nhưng hiện tại nhớ lại, rất có thể là người trẻ tuổi này muốn luyện chế bát bộ phù đồ. Một thanh niên nói, tin tức của Trấn Thiếu quả nhiên linh thông. Thích Thiếu tán thưởng một câu, đã như vậy ta sẽ thôi toán qua xem chuyện này là thật hay giả. Thích Thiếu không cần lãng phí khí lực nữa, căn bản không thể thôi toán được về người nọ đâu. Tề thiếu chủ nói, vậy sao? Thích Thiếu không cho là đúng, ngón tay khẽ động, từng đạo pháp lực phóng ra, phù văn hợp thành bàn tính, không ngừng xoay tròn, đột nhiên thân thể hắn chấn động, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ai nói không thể nào thôi toán, ta đã thôi toán ra một số dấu vết rồi. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Mai phục. Gì, không có khả năng. Ngay cả Ngô quản gia, loại cao thủ hỗn động cảnh cũng không thôi toán được thân phận, hiện tại quá khứ, tương lai của tiểu tử vô danh kia, ngươi có thể thôi toán ra sao? Tề thiếu chủ giật mình hoảng sợ, không thể tin được. Ha ha, đại kiếp vận thuật của Thích Thiếu ta đã luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi, năng lực thôi toán tự nhiên không hề tầm thường. Nhìn xem tiểu tử ngưng luyện bát bộ phù đồ đang ở nơi nào nào. Những thanh niên này đều ha ha cười nói, trong ánh mắt đều hiện ra vẻ tham lam. Vài người này đều là thiếu chủ của một số đại thương hội, nhìn như vô cương không gò bó, thoải mái hưởng thụ vui vẻ, thế nhưng đều là những nhân vật lợi hại. Nguyên một đám đều có tu vi cực cao, lòng dạ thâm sâu, tại những thương hội trong tu chân đại thế giới chính là những cao thủ lật tay làm mây, ụt tay làm mưa, quen biết không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí cả tư tiên chân tiên. Trấn Thiếu, hoàn vũ khí công của ngươi cũng là thiên địa nhất tuyệt, là bí quyết của tượng cổ tiên nhân hoàn vũ kim tiên truyền thụ xuống, không hề kém so với 3.000 đại bảo. Bàn về năng lực thôi toán cũng là thiên địa nhất tuyệt, chúng ta cùng nhau thôi toán xem kiện bảo bối bát bộ phù đồ này có phải đã được luyện chế thành công rồi hay không. Trong tu chân đại thế giới không tiện làm mấy chuyện giết người cướp của, đây chính là quy củ của bảo chủ đó. Không sao, chúng ta rời khỏi tu chân đại thế giới là được, chỉ cần dò xét được lai lịch của người này. Ta có hàng vạn thủ đoạn để khiến kẻ này rời đi. Thích Thiếu mỉm cười nói, thần sắc đột nhiên khẽ động. Hảo gia hỏa, kẻ này cư nhiên thật sự không có ở tu chân đại thế giới, tựa hồ như đã rời đi thật xa, không biết hắn muốn làm gì. Phương hướng hình như là tới long giới. Trong ngón tay Thích Thiếu xuất hiện một mảnh tinh không, một bóng người cấp tốc di chuyển trong tinh không, rời xa khỏi tu chân đại thế giới. Bóng người này tựa hồ như là một thiếu niên, thân mặc một bộ y phục màu vàng, liên tục nhảy vút qua các tinh cầu, đôi khi sử dụng sức bật cử đại nhảy qua hơn 10 tinh cầu. Biến tinh cầu thành ván nhảy, nhảy nhót qua lại trong vũ trụ, cũng thể hiện ra pháp lực cùng cảnh giới thâm hậu. Người này chính là tiểu tử vô danh kia. Vừa nhìn thấy bóng người này, trên mặt Tề thiếu chủ lập tức hiện ra vẻ cừu hận thâm sâu, liếc mắt đã có thể nhận ra thiếu niên hoàng y kia chính là Phương Hàn. Cư nhiên rời khỏi tu chân đại thế giới, đúng là tự tìm chết. Thật sự là đi bằng gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tề thiếu chủ liếm liếm môi, sát khí âm thầm nổi lên. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi chặn giết kẻ này. Thích thiếu lạnh lùng cười. Sau khi cướp lấy bảo bối của người này, sẽ chia toàn bộ bát bộ phù đồ coi như là vật trong tay chúng ta, đến lúc đó cứ công bằng mà chia chác. Tề thiếu chủ, ý của ngươi thế nào? Ta không sao, chỉ cần giết được tiểu tử này xả một ngụm ác khí rồi bàn sau. Nhưng mà pháp lực của tiểu tử này phi thường thâm hậu, bằng vào pháp bảo cho dù cao thủ giới vương cảnh cũng không làm gì được. Hừ, ta lại muốn nhìn xem bản thân có làm gì được hắn hay không. Hắn có pháp bảo, ta cũng có pháp bảo. Thích thiếu bay lên, một cỗ thế giới chi lực trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Thế giới chi lực, cư nhiên tu thành giới vương cảnh. Trong lòng Tề thiếu chủ rất ghen phét, thích thiếu này cư nhiên tu thành giới vương cảnh. Nhưng mà tiểu tử vô danh này có thực lực mà ngay cả Ngô quản gia cũng có thể kích thương. Thích thiếu ngươi mặc dù có vô tận thủ đoạn, bảo bối lợi hại, chỉ sợ cũng không bứt trôi. Vậy ta sẽ để ngươi xung phong. Trong lúc nói chuyện, vài vị thiếu chủ này đều lần lượt bay lên, trong nháy mắt hiện xuất ra từng kiện bảo bối cường đại, thân thể qua lại như con thoi liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sau một khắc đã rời khỏi tu chân đại thế giới đi vào trong tinh không. Sau đó tiến hành nhảy lên, nhất là thích thiếu, trong thân thể xuất hiện từng đoàn vòng sáng. Hơi chút khẽ động đã bỏ xa cả trăm ngàn tinh cầu, từng khối hàng tinh cử đại tựa hồ như đang trợ giúp hắn thực hiện bước nhảy không gian. Mỗi lần tiếp cận một khối hàng tinh cử đại, trên mặt hàng tinh lại xả kích ra một đoàn tinh quang dài tới trăm vạn dặm bắn vào trong thân thể hắn. Mà trên đỉnh đầu hắn tựa hồ như có một kiện pháp bảo cổ quái bốc lên, giống như người giống như bảo lại giống như thần thú. Bị hắn vận chuyển vào trong đó để vận chuyển một tia pháp tắc tiên đạo. Không ngờ lai giống như mảnh vỡ của một kiện tiên khí cổ xưa. Rất nhanh thích thiếu cũng đã rời khỏi tu chân đại thế giới, rất xa cũng không biết là bay tới tinh vực nào. Hơn nữa phiến tinh vân trên bàn tay hắn vẫn hiện ra thân thể của Phương Hàn đang không ngừng lập lòi. Vĩnh viễn không nghỉ ngơi cấp tốc mà chạy. Trọn vẹn qua hơn 10 canh giờ vậy mà vẫn còn di chuyển. Pháp lực của người này quả nhiên là liên miên, bất quá ta vẫn có đủ thủ đoạn để giết hắn. Thích thiếu cũng không gấp, chẳng qua chỉ đạp mạnh chân, dưới chân hiện lên một đôi giày. Trên mặt đôi giày này xuất hiện vô số hư ảnh linh hồn côn bằng vỗ. Hơi chút vấy động, đã vượt qua vạn khối tinh cầu. Cư nhiên là một kiện thượng phẩm đạo khí thời kỳ thượng cổ dùng để di chuyển. Dùng rất nhiều linh hồn côn bằng luyện chế thành. Truy kích qua 2 canh giờ, phiến tinh không trước mặt đột nhiên biến đổi. Không ngờ lại dày đặc những vì sao, tinh cầu tạo thành ngân hà vì sao. Giữa dòng chảy ngân hà, con người giờ khắc này vô cùng nhỏ bé, chỉ giống như một hạt cát giữa đại dương sa mạc. Đây là thiên thương tinh hà, tư tiên chân tiên cũng không thể xuyên qua tới biên giới của nó. Cũng chưa từng có tu sĩ nào vào trong đó. Thích thiếu nhìn dòng ngân hà này, hơi cau mày. Giữa không trung có rất nhiều tinh hà, trên trăm ngàn trăm triệu triệu tinh cầu tạo thành, tu sĩ càng lợi hại bay vào trong đó cũng bị lạc hướng, cũng không thể bay tới điểm cuối. Nhưng mà hắn chỉ hơi cau mày, sau đó vẫn bay vào bên trong. Khi hắn vừa bay vào trong tinh hà này, Tề thiếu chủ, Trấn thiếu, vài thiếu chủ của các đại thương hội ở phía sau cũng theo vào. Trong tích tắc nhảy vào tinh hà, vài người này liền nhìn thấy trên một khối tinh cầu cự đại thổ hoàng sắc, thiếu niên hoàng y kia đang đứng trên một ngọn núi cao, nhìn lên tinh không, dường như đang quan sát thiên tượng vậy. Bọn họ lập tức gào lên mo tiếng, hạ xuống, liền nhìn tới tinh cầu thổ hoàng sắc, là một tinh cầu hoang vu tĩnh mịch không có bất kỳ tính mạng nào, nhưng mà trên mặt tựa hồ như đều là mỏ vàng quặng sắt, các loại kim trúc quáng thạch. Bất quá đối với đám cao thủ như bọn họ mà nói, vàng cũng không có bất kỳ tác dụng nào nữa, hữu dụng với bọn họ chỉ có thuần dương đan. Chư vị thiếu chủ thương hội, các ngươi một đường theo ta tới tinh hà này thật sự khổ cực a. Phương Hàn đứng thẳng trên ngọn núi hoang vu, ngọn sơn phong này cao tới vạn trượng, sừng sững trong vân vụ. Phương Hàn ngẩng cao đầu nhìn lên tinh không liền thấy được vài đại quang mang như lưu tinh hạ xuống đỉnh núi, nhưng hắn vẫn hồn nhiên bất động, phát ra thanh âm thật dài. Ừ, hừ. Thích thiếu chấn động, đáp xuống, sau đó đảo qua bình nguyên đại địa trên tinh cầu hoang vu này, cuối cùng ánh mắt mới nhìn về phía Phương Hàn. Xem ra ngươi đã biết bọn ta đang truy tung ngươi. Nói như vậy là ngươi cố ý dẫn chúng ta tới tinh hà này. Ngươi muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, thích thiếu vẫn dương dương tự đắc, không thèm quan tâm chút nào. Mà chấn thiếu chủ còn có hai thanh niên nữa lại dùng một loại ánh mắt con buôn để đánh giá Phương Hàn. Về phần tề thiếu chủ cũng chưa lên tiếng, hắn đang suy nghĩ làm sao động thủ. Hắn trái lại biết sự lợi hại của Phương Hàn. Tại thời điểm khởi hành, hắn cũng đã truyền thần niệm cho Ngô quản gia để hắn mang vô lượng hằng sa cùng đạn dược tới. Tiểu tử, nghe nói trên người ngươi có bát bộ phù đồ, là chí bảo của Long tộc, mấy thương hội chúng ta muốn bàn chuyện buôn bán với ngươi, ngươi lấy ra trước tiên để chúng ta giám định một chút, nếu như là thật, vậy sẽ dùng vài viên đan dược mua bảo bối của ngươi. Chấn thiếu nói. Chấn thiếu là thiếu chủ của thương hội Chấn Vũ Lâu, bài danh vị trí thứ 12, cũng là một đại thương hội cử phách. Rất tốt, thật sự là ta cố ý dẫn các ngươi vào trong tinh hà này, bởi vì trong tinh hà mênh mông vô biên vô hạn này là chỗ tốt nhất để giết người. Tề thiếu chủ, ngươi ở Cẩm Tú Phủ đã bị tổn thất nặng nề, quả nhiên đã thông rồi, đã hợp tác với ta dẫn đám người này tới đây để ta làm thịt. Quả là kế sách hay. Ánh mắt của Phương Hàn nhìn chăm chú tới tề thiếu chủ. Tề Minh Hảo, ngươi... Một thanh niên lập tức nhìn về phía tề thiếu chủ, phẫn nộ quát lên. Kế phản gián vớ vẩn, ngươi cho ta là ngu như ngươi sao? Thiếu chủ của Chấn Vũ Lâu Chấn Thiếu phất phất tay chăm chú nhìn Phương Hàn, nói. Khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi liệu có bản lĩnh gì. Ngươi đem bát bộ phù đồ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ở đây không phải tu chân đại thế giới, chúng ta có thể tùy ý động thủ. Hơn nữa ngươi căn bản không biết thế lực sau lưng chúng ta nhiều cỡ nào đâu. Vậy sao? Phương Hàn ha ha cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ta có bản lãnh gì, khi các ngươi biết, chỉ sợ lúc đó đã xuống âm phủ rồi. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn đột ngột xuất hiện thủy hỏa song xí, cả người lói lên, một cỗ hơi nóng quét qua, mà trước mặt Chấn Thiếu bỗng xuất hiện moi cái đại thủ long trào phủ xuống. Trong đại thủ long trào hiện ra một kiện bảo tháp. Bảo tháp rất nhỏ liên tục xoay chuyển, bên trong có hơn 10 vạn kiện hạ phẩm đạo khí, vạn kiện trung phẩm đạo khí, rất nhiều thượng phẩm đạo khí, thậm chí một nửa tuyệt phẩm đạo khí hội tụ thành một đạo pháp bảo lập lòe trong hư không. Sau đó hơn 10 ức thiên ma cùng thúc dục trọn vẹn trên 100 ức, ngàn ức, thậm chí 1 triệu thuần dương đan diễn hóa ra hỏa diễm thúc dục pháp lực của đám sinh linh cường đại, các loại pháp bảo đều cùng bảo. Chỉ có hư tiên mới có thể chống lại lực lượng đang xuất hiện trước mắt Chấn Thiếu này. A, Chấn Thiếu chấn động, không ngờ Phương Hàn cư nhiên phát ra lực công kích mạnh mẽ như ý. Lập tức kinh hãi túi mật cũng muốn vỡ ra. Hắn nhìn Phương Hàn chỉ giống như nhìn một con thỏ thế nơ, hơn u, v, quy, quy, gơ. Thật không ngờ trong nháy mắt con thỏ này đã biến thành một đầu sư tử mạnh mẽ. Đối mặt với công kích này, hắn vừa muốn xuất ra pháp bảo, thế nhưng không còn kịp nữa,

Trong những năm tháng dài dặc tu luyện, đến bước này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ tra tấn, há có thể vì một tên thiếu chủ mà bỏ qua tính mạng cùng tu vi của bản thân. Cho dù có là cha, mẹ, nhi tử của hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý hiến thân. Tu sĩ lấy bản thân là chính, tất cả là phụ, không tiếp thu người khác, không có vật gì chế ước bản thân. Khô Vinh Chân Quân đã giác ngộ được điều này, nếu không hắn cũng không thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Trong lòng Phương Hàn tự nhiên cũng rõ ràng, nói ra uy hiếp như vậy bất quá cũng chỉ làm cho Khô Vinh Chân Quân có phần cố kỵ mà thôi. Soạt. Trong lúc Khô Vinh Chân Quân nổi giận, thân thể của Phương Hàn hóa thành một đạo ánh sáng u ám, lóe lên khắp nơi tiếp cận Khô Vinh Chân Quân, sau đó đánh ra một chưởng, thủ trảo biến thành bộ dáng hồng hoang tổ long, móng vuốt sắc bén xuyên thủng tất cả không gian. Tiểu bối, ngươi dám đánh lén ta? Đáng tiếc hóa thân hỗn độn của ta có thể hoàn toàn thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của vô lượng hằng sa. Khi Khô Vinh Chân Quân bị Phương Hàn đánh lén, thân thể hắn co rụt lại, cư nhiên hóa thành một cái hỗn độn, khiến công kích của Phương Hàn thất bại. Sau đó vô lượng hằng sa bị hắn thúc động, một đạo ngân hà cát sỏi xuyên qua hư không, ầm ầm ùn ùn kéo đến chút xuống. Một phần trăm triệu sát na, Phương Hàn đã cảm giác được bốn phía bản thân đều là cát sỏi. Đám cát sỏi này, mỗi một viên đều lộ ra hình bát sắc sắc bén. Bát sắc phân biệt ứng với phương vị bát quái càn khôn khảm ly, bão tố toàn chuyển, từ trên cao đổ xuống, hơi đè ép lẫn nhau, khí thế như núi, tựa như hàng tỷ ngọn núi cùng nhau nghiền áp. Mỗi một viên sỏi hình bát sắc bát quái cũng không biết bao nhiêu vạn cân, còn có hấp lực lẫn nhau, trong đó ẩn chứa hấp lực cường đại, còn nặng hơn 10 lần so với đấu mố huyền minh. Những viên sỏi kia đột nhiên lại bành trướng kéo dài ra vô hạn không gian, những viên sỏi kia đột nhiên biến thành nguyên một đám tinh cầu, va chạm lẫn nhau, Phương Hàn giống như con kiến ở trong đó. Giờ khắc này Phương Hàn tựa như một người tứ cố vô thân, sừng sững trong tinh không, vô số tinh cầu đều là địch nhân, tinh cầu hủy diệt, từng khỏa tinh cầu va chạm cử đại dẫn lực hút cả bốn phía, xé sách, phá vỡ cương khí quanh thân hắn. Vô lượng hằng sa này đã không động thì thôi, một khi động liền khiến trời long đất lở, uy lực mênh mông. Phương Hàn đã gặp qua rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, kiện đạo khí này cũng có thể được xếp trước 10. Nhất là vô lượng hằng sa này còn chưa vượt qua lôi kiếp, nếu như một khi vượt qua uy lực sẽ đạt tới mức nào. Kiện bảo bối này là tâm huyết suốt đời của Hư Tiên Chân Quân lâu lâu chủ Tề Chân Quân khổ luyện mà thành. Lợi hại. Nhưng mà dù sao kiện bảo bối này vẫn chưa vượt qua lôi kiếp. Xem ta phá vỡ nó đây. Phương Hàn bị bao vây trong vô lượng hằng sa, hắn lập tức sử dụng Long Châu Chí Tôn, Bát Bộ Phù Đồ, hai thứ này từ từ dâng lên trên đỉnh đầu, sau đó thủ hộ thân thể hắn, tiếp theo Thương Sinh Đại Ấn trong mi tâm một lần nữa bắn ra, trên mặt có bóng dáng của Cực Đạo Đại Đế cùng Vô Cực Đại Thế Giới, chỉ một kích liền quét sạch vô số sỏi cát. Ngàn vạn pháp bảo, vô số đạo khí, ra đi. Phương Hàn vừa chuyển pháp quyết, trong hoang thần chi thi phun ra rất nhiều thuần dương đan, khoảng chừng mấy ngàn ức. Hiện tại bát bộ phù đồ đã tấn thăng làm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, trong đó lại có ngàn vạn đạo khí, mỗi lần thúc dục hao phí số lượng đan dược không cách nào tưởng tượng, nếu không phải Phương Hàn có hoang thần chi thi cũng tuyệt đối không cách nào thúc dục. Thật ra loại vật như bát bộ phù đồ cũng không phải nhân vật trường sinh bí cảnh có thể dùng được. Là tiên nhân cấp bậc long đế mới có thể tế luyện. Nếu quả thật là tuyệt phẩm đạo khí, Thái Hoàng Thiên cũng không thể thúc động được mảy may. Chân tiên dù sao cũng không phải là thiên tiên tiến nhập tiên giới, lượng nguyên khí hấp thụ cũng không có mênh mông như vậy. Hiện tại Phương Hàn cũng ít khi toàn lực thúc dục bát bộ phù đồ, lượng hấp thụ của hoang thần chi thi mặc dù lớn thế nhưng tiêu hoang như vậy, chung quy cũng có một ngày sẽ tiêu hao sạch lượng đan dược trong đó. Bây giờ hắn có được sức chiến đấu cường đại như vậy cũng là do có đại lượng đan dược làm cơ sở. Nếu như một khi không còn đan dược, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm xuống 90%. Nhưng mà hiện tại đan dược trong hoang thần chi thi còn nhiều, có thể tùy ý tiêu xài. Mấy ngàn ức tiếp cận 1 triệu đan dược toàn bộ phun vào trong bát bộ phù đồ. Tất cả bảo bối trong bát bộ phù đồ đều được thúc động, không sót một kiện pháp bảo này. Tất cả bắt đầu cuồng bảo. Ông, ngàn vạn pháp bảo thiên ma hội tụ cùng một chỗ, hợp thành từng đầu thần long. Lân phiến của thần long giống như được tạo thành bởi một kiện pháp bảo, bên trong là toàn bộ thiên ma, rất nhiều cao thủ thúc sục. Những pháp bảo thiên ma ngưng tụ thành thần long đều xoay tròn quanh một viên long châu chí tôn, cấu thành một bộ vạn long chiêu châu đồ. Giờ khắc này bát bộ phù đồ mới chính hiện ra uy lực của một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Thương sinh đại ấm, xé sách vô lượng hằng xa. Bát bộ phù đồ phun ra ngàn vạn pháp bảo. Hai thứ phối hợp chỉ thoáng cách liền xông ra ngoài. Phương Hàn lập tức nhìn thấy Khô Vinh chân quân đang khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, ở trong bát bộ phù đồ của ngươi tại sao lại có nhiều pháp bảo như vậy? Trời ạ, nhiều đạo khí như vậy, thậm chí còn có một nửa tuyệt phẩm viễn cổ pháp bảo, cho dù tại phân bảo nham cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa tại sao ngươi lại có nhiều thuần dương nguyên khí để thúc dục bảo bối như vậy? Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thuần dương đan? Khô Vinh chân quân tự nhiên không biết Phương Hàn có hoang thần chi thi. 18 hùng phách về kết thành đại trận, hùng phách thiên ta sẽ là trận nhãn. Hằng xa vô lượng hư không. Trong lúc khiếp sợ, Khô Vinh chân quân cũng không hề tỏ ra yếu tế, một lần nữa sử dụng vô lượng hằng xa, mà áo giáp bên ngoài thân thể 18 vị hùng phách vệ đột nhiên chấn động, trên người phát ra hắc khí trùng thiên, hợp thành một tòa đại trận. Sau đó Khô Vinh chân quân thoáng cách bay vào trong đại trận, liên tục vận chuyển chặn đánh Phương Hàn. Nhân bảo hợp nhất, vạn long hướng châu. Thấy một màn như vậy, thân thể Phương Hàn khẽ động, bản thể hóa tan cùng bát bộ phù đồ, lập tức bản thể liền biến thành hồng hoang. Thiên ma, pháp bảo hóa thành thần long quay chung quanh thân thể, hiện ra tràng diện khó gặp trong thiên địa vũ trụ. Lại có vài phần uy phong tương tự vạn long luyện giới đại tiên thuật mà ngày đó Linh Lung tiên tôn thi triển ra. Trong nháy mắt thần long pháp bảo xâm nhập vào trong đại trận, Phương Hàn tiện tay vất lên, vô lượng hằng xa bị xé mở, lập tức phát hiện ra bản thể của Khô Vinh chân quân trong đại trận. Khô Vinh chân quân, ta đã sớm nói hỗn động pháp tắc thế giới của ngươi đều thuộc về ta. Hôm nay ngươi không thể trốn rồi. Long trảo của Phương Hàn liên tục biến ảo, vô số phù văn bắn ra khỏi long trảo, rõ ràng oanh kích ra các loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Mặc dù ngươi có nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng lộn xộn cũng không thể tổ hợp thành tiên thuật. Hiện tại ta sẽ để ngươi kiến thức cái gì mới gọi là tiên thuật chính thức. Nhất khô nhất vinh, tính lặng tự nhiên, tuyệt phủ thần tông, tuyệt đỉnh vô thượng. Đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cát thuật. Tổ hợp, tuyệt phủ thần công, đại tiên thuật. Vô số huyệt trên toàn thân của Khô Vinh chân quân đột nhiên bắn ra khí lưu phù văn, sau đó kết hợp với thân thể khô quắt của hắn, cuối cùng dung nhập vào đại thiết cát thuật. Lập tức cả người hắn biến thành một cái diều cự đại, cái diều này có phần tương tự như đại phủ đã từng chém gãy thế giới chi thủ trong truyền thuyết. Đại phủ tùy ý cắt đứt hết thảy, từng đạo đường cong tựa như tạo hóa chi khí tự nhiên chút xuống, tạo thành thiên địa vũ trụ, tạo ra một kỷ nguyên mới, không gian thời gian mới. Rầm rầm, Khô Vinh chân quân thoáng cái thi triển ra tuyệt phủ thần công đại tiên thuật, phủ đâu cử đại chém lên trên bát bộ phù đồ, lập tức chấn khai trăm ngàn pháp bảo, hung hăng chém tới bản thể Phương Hàn. Phương Hàn lập tức đã cảm thấy chân khí tiêu thất, cảnh giới nhân bảo hợp nhất lập tức bị chia cắt. Trăm ngàn pháp bảo cũng thu lại bay vào trong bát bộ phù đồ. Tuyệt phủ thần công đại tiên thuật của ta còn xa mới đại thành, hiện tại chỉ tu luyện được một thành uy lực, Đây là tuyệt học của thần tộc. Trong lúc ngẫu nhiên ta đã giết chết được một đầu thần hoàng giới vương cảnh, lấy được bí quyết tu luyện tiên thuật trên người hắn. Tiên thuật này tổng cộng phải dung hợp 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, mà hiện tại ta mới dung nhập được 3 loại. Thế nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên đây là do cảnh giới của ngươi xa xa không bằng ta. Hiện tại ngươi mới chỉ là thiên vị cảnh mà thôi. Trong cử đại phủ đầu vọng ra thanh âm của Khô Vinh chân quân. Vậy sao? Ngươi có tiên thuật, ta cũng có tiên thuật. Xem thánh tí của ta. Thân thể Phương Hàn khẽ động, hoàng tuyền đồ thương sinh đại ấm bay lên kết thành hai tầng thủ hộ, ngăn cản cử đại phủ đầu. Sau đó hắn đánh ra một quyền lên Long Châu Chí Tôn. Lập tức một bóng ảnh bên trong Long Châu Chí Tôn phát ra tiếng gào thảm thiết. Cái bóng này chính là Thích Thiếu Uy, thiếu chủ của thiên địa hội quán. Nguyên bản Phương Hàn cũng có thể phá vỡ dược phủ thần tông đại tiên thuật, thế nhưng tiêu hao quá nhiều thuần dương nguyên khí, hơn nữa chỉ sợ phải tiêu hao tuổi thọ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Hắn không nỡ làm vậy, cho nên hiện tại rút thần thông từ trong cơ thể Thích Thiếu Uy ra, trong đó có đại kiếp vận thuật cùng đại tế tự thuật trong 3.000 đại đạo tạo thành thánh tế đại tiên thuật. Sau đó thánh tế lấy rất nhiều pháp bảo từ trong người vài vị thiếu chủ này, mượn đao giết người, một đòn đánh bại Khô Vinh chân quân, lại lần nữa tăng cường uy lực bản thân.